Cuộc hôn nhân đẫm nước mắt, chương 88, buổi tiệc 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quần Dao bước xuống nhà cô đi về phòng của mình rồi lặng lẽ đặt tấm di ảnh của ba mình lên bàn, lấy khăn ra lau chùi cẩn thận rồi làm một nơi để thờ cúng ba mình. Tiếng động mạnh vang lên, Trạch Hạo đá tung cánh cửa đi vào, độc ác nói, cô định trốn việc đấy à? Quần Dao mệt mỏi nói. Tôi sẽ ra ngay. Lúc này cô chỉ biết cam chịu vì bản thân cô đã không còn gì. Xã hội này thật đáng sợ, nhưng nó càng khiến cho Quân Dao điềm tĩnh hơn. Cô đứng lên đi ra ngoài để làm việc, bây giờ cũng đã giữa trưa. Hắn ra lệnh cho Quân Dao phải đi ra vườn nhổ hết đống cỏ, cô phải hứng cái nắng gay gắt, cơ thể bắt đầu mệt mỏi vì say nắng. Cô vẫn chưa ăn gì từ sáng đến giờ, Quân Dao đã vô cùng kiệt sức, gương mặt cô đã trắng bệch, đầu óc quay cuồng vì mệt mỏi. Trạch Hạo đứng trên lầu nhìn xuống, trong lòng hắn bỗng có chút lo lắng cho cô. Quân Dao không thể nào chịu đựng được nữa, cô đứng lên định đi vào nhà uống nước nhưng bước đi lại loạng choạng, một màu đen kéo đến, Quân Dao đã ngất đi. Trạch Hạo nhìn xuống phía dưới thấy Quân Dao đã ngất xỉu, hắn vội vàng chạy xuống bế cô đi vào trong. Trạch Hạo đặt Quân Dao xuống giường rồi nói lại với Liên Hoa. Đừng nói là tôi đã bế cô ấy vào đây. Nói rồi hắn quay người rời đi để lại Liên Hoa ở đó chăm sóc cho Quân Dao. Một lúc sau Quân Dao tỉnh giấc, cô mệt mỏi ngồi dậy liền bị Liên Hoa buộc nằm xuống. Cô vẫn chưa khỏi hẳn đâu, cứ nằm nghỉ ngơi đi. Quân Dao yếu ớt nói. Là ai đã đưa em vào nhà vậy chị? Liên Hoa liền nói. Mọi người thấy cô ngất xỉu ngoài sân đã đưa cô vào đây. Quân Dao cảm thấy sợ hãi nói. Để em đi nhổ cỏ trong vườn tiếp, nếu không Trạch Hạo sẽ không vui đâu. Liên Hoa chậc lưỡi nói. Cô cứ nằm đó nghỉ ngơi đi, tôi sẽ nhờ người khác làm, đừng cố gắng làm gì sẽ càng bệnh thêm thôi. Lúc này Quân Dao mới ngoan ngoãn nằm nghỉ, cô đã ngủ một giấc rất dài, kể từ lúc bước chân vào căn biệt thự này cơ thể cô đã ốm yếu và suy nhược đi rất nhiều vì không được ăn uống điều độ. Trong căn nhà này chỉ có Liên Hoa là đối tốt với cô một chút, còn mấy người hầu kia luôn tìm cách gây khó dễ cho cô, phần ăn của Quân Dao luôn bị ném vào sọt rác hoặc bỏ đầu muối, nhưng vì quá đói nên cô đầy nuốt nước mắt vào trong để ăn. Bọn họ xem cô như nơi để xả giận, những khi bị quản gia chửi bọn họ luôn tìm đến Quân Dao để chửi mắng lăng mạ cô, nhưng cô luôn chọn cách im lặng để sống cho qua ngày. Chuyện đề cử, hào môn này, tôi không gả nữa. Sáng hôm sau vì được nghỉ ngơi đầy đủ nên Quân Dao đã khỏe hơn nhiều, cô thức giấc liền gấp chăn rồi vệ sinh cá nhân đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Mọi người đã rất tất bật vì hôm nay sẽ có một buổi tiệc được tổ chức ở biệt thự của Trạch Hạo, là sinh nhật của hắn. Nhớ năm đó ngày sinh nhật của Trạch Hạo, Quân Dao đã tặng hắn một chiếc cà vạt màu xám nhạt, nhưng hắn lại vui vẻ đón nhận còn mang nó cả một tuần. Bây giờ nghĩ lại cô chỉ biết cười gượng, mọi thứ thật vô nghĩa, khi đó chỉ là những lời nói giả dối của hắn để lấy lòng cô. Quân Dao đang rất bận rộn trang trí dọn dẹp lại nhà cửa, một cô hầu nhìn thấy cô liền ngứa mắt đi đến mỉa mai. Làm gì mà làm việc hăng hái quá vậy, định định hót thiếu gia để được lên giường với cậu ấy à? Quân Dao không trả lời cô, quay người rời đi nơi khác. Cô hầu đó liền giở trò hất đổ bình sứ quý giá xuống vỡ tan tành. Quân Dao giật mình quay lại, cô ta liền đổ lỗi cho cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao cô bất cẩn quá vậy, cái bình này thiếu gia rất thích đấy. Liên Hoa liền đi đến nói. Còn không mau dọn dẹp, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi, có chuyện gì cứ để xong buổi tiệc rồi giải quyết. Quân Dao cúi xuống nhặt mảnh vỡ lên rồi quét dọn, nhưng trong lòng cô vô cùng lo sợ hắn sẽ nổi giận. Trạch Hạo sẽ không bao giờ tin những gì cô nói đâu, hắn sẽ đem cô ra để tiếp tục hành hạ. Cách chương.